Nếu bình thường nghe thấy những lời hư vinh này của Lưu Trí, cùng lắm cô ta chỉ cười lạnh lùng bước đi. Nhưng hôm nay trong lòng cô ta đang tràn ngập sự căm giận, không những không buồn bận tâm đến thể diện của hắn mà ngược lại còn muốn dùng hắn để chút giận. Anh có tiền ở khách sạn thì chi bằng trả bạn cùng phòng đi. Dứt lời cô ta định vòng qua Lưu Trí đi xuống dưới. Lưu Trí đưa tay tóm tay Hà Điền Điền, em nói vậy là ý gì? Có phải em chê anh nghèo không? Nghèo cũng không sao, quan trọng là phải có chí khí. Tôi chỉ xem thường loại ngụy quân tử rõ ràng là con nhà bình dân mà lại giả mạo con nhà giàu. Hê, tôi thấy cô mới là ngây thơ giả dối. Lúc nào cũng nói giữ mình trong sạch, nhìn thấy con nhà giàu lập tức nhào tới hiến thân. Chuyện giữa tôi và anh ta không có quan hệ gì với anh. Không quan hệ. Lưu Trí lấy điện thoại di động ra. Tôi mới là cánh diều phiêu bạt trò chuyện với cô bao lâu nay trên mạng. Đúng, là tôi. Chính tôi đã nghe cô nói những chuyện xuân thương thu buồn, không ốm mà rên. Nghe cô than vãn chuyện thi cử, oán giận giáo viên, chê trách bạn cùng phòng. Anh là đồ lừa đảo. Hà Điền Điền đưa tay cho Lưu Trí một cái bạt tai. Lưu Trí buông cánh tay Hà Điền Điền ra, bắt được bàn tay đang định đánh hắn. Rõ ràng là cô quá ngu ngốc, quá tham hư vinh. Anh cút ra, tôi phải đi. Đi, được, tôi có thể để cô đi. Ngày mai tôi sẽ cho toàn trường cùng biết. Hà Điền Điền cô chỉ là một con điếm giả đò ngây thơ. Lưu Trí vừa nói vừa lấy điện thoại ra chụp ảnh Hà Điền Điền. Anh đưa điện thoại cho tôi. Tôi không đưa đấy. Lưu Trí không giằng co với Hà Điền Điền mà chạy đi. Hà Điền Điền lấy điện thoại của mình ra gọi. Anh không đưa cho tôi là tôi sẽ báo cảnh sát. Báo cảnh sát? Cô kiện tôi cái gì? Anh là thằng khốn, là kẻ lừa đảo. Hà Điền Điền đứng trên sân thượng lớn tiếng mắng chửi, tay di động trên điện thoại. Bấm phím ghi âm, vì sao anh lại lừa tôi? Anh có biết anh đã hại tôi quá thảm không? Anh làm tôi cho rằng Lục Thiên Phóng thật sự thích tôi, ngu ngốc chạy đến hiến dâng. Đó là bởi vì cô ngu ngốc. Cô bị vầng hào quang của con nhà giàu làm mù mắt, cho rằng cô thật sự có thể làm mợ chủ nhà giàu. Anh câm mồm, tôi hoàn toàn không phải loại người tham hư vinh đó. Cô nói không phải thì ai tin? Bây giờ trong mắt Lục Thiên Phóng, cô chính là một con điếm còn trinh muốn dùng thân trong trắng để ép hắn chịu trách nhiệm. Rốt cuộc anh muốn thế nào? Hà Điền Điền vừa khóc vừa hỏi. Cô bị Lục Thiên Phóng chơi miễn phí như vậy có cam lòng không? Cô nghe tôi. Bây giờ gọi điện thoại cho bố mẹ Lục Thiên Phóng. Nói Lục Thiên Phóng cưỡng hiếp cô. Không trả tiền cô sẽ tố giác. Để xử lý chuyện này, nhà họ Lục ít nhất phải bỏ ra 1 triệu. Lúc đó cô không mất trắng thân xử nữ, tôi cũng có thể có một khoản tiền trả nợ, sao lại không làm? Hà Điền Điền nhìn Lưu Trí không thể tin được, tôi không vô sỉ được như anh. Lục Thiên Phóng đã chơi cô lại không chịu trách nhiệm, đúng không? Hắn mới là vô sỉ. Lưu Trí nói xong lại chụp thêm một bức ảnh Hà Điền Điền nữa. Bây giờ cô ăn ảnh lắm, vẻ mặt vừa bị người ta chà đạp. Tôi đăng ảnh này lên diễn đàn sẽ thế nào? Lưu Trí vừa nói vừa lùi đến bên rìa sân thượng. Anh đưa điện thoại cho tôi, xóa ảnh đi. Hà Điền Điền xông tới cướp điện thoại. Không ngờ sân thượng đã đóng băng, cô ta trượt chân ngã, áo khoác cũng bẩn hết. Cô ta xót chiếc áo khoác đi mượn này, cởi ra định phủi cho sạch sẽ. Lưu Trí cười, đứng ra mép ngoài sân thượng. Bây giờ tôi sẽ đăng lên, có giỏi thì cô đến mà cướp. Hà Điền Điền đứng lên, cắn môi đặt áo khoác xuống lao tới. Không ngờ vồ trượt ngã ra ngoài, chỉ có một tay tóm chặt song sắt. Lưu Trí cũng giật nảy, vội đưa tay kéo cô ta. Trong lúc nắm chặt cổ tay cô ta chuẩn bị kéo lên, hắn hỏi một câu. Bây giờ tôi cứu mạng cô có giúp tôi hay không? Hà Điền Điền ra sức lắc đầu. Lưu Trí nhìn mặt cô ta, nghĩ đến một kế hoạch khác, cười lạnh lùng, buông tay ra. Hắn cho rằng mình đã xóa sạch mọi bằng chứng cho thấy hắn từng xuất hiện trên sân thượng. Sau khi được Uông Tư Điểm nhắc nhở, hắn mới ý thức được có thể có camera ghi lại được hắn bám theo Lục Thiên Phóng và Hà Điền Điền, thậm chí ghi lại được hắn lên sân thượng. Chỉ có điều trước đó cảnh sát vẫn lạc đường, ra sức tìm bằng chứng Lục Thiên Phóng liên quan đến vụ án này nên mới không chú ý mà thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 13, chương 8, nước đã rút mà đá chưa nhô, trích lời Gia Mộc. Có lúc những vụ án phức tạp nhất lại chỉ cần điều tra cơ bản và những kiến thức thông thường nhất. Thả người rồi chứ? Tôi biết rồi, giám thị cư trú và tịch thu hộ chiếu. Ai đang giám thị nó? Cậu Tống à? Được, anh yên tâm, tôi tra xong đầu mối bên này sẽ về. Không, không phải báo tin qua mạng. Là tôi nghĩ nếu Lục Thiên Phóng đúng là chuốc say hoặc là đổ thuốc mê cho Hà Điền Điền, bọn họ từ hộp đêm đến khách sạn còn phải đi bộ khoảng 10 phút nữa. Tôi đang dẫn hai anh em đi điều tra camera ghi hình của từng nhà. Vâng vâng, phải điều tra thật cẩn thận. Không, tôi không có suy nghĩ khác. Tôi chỉ cảm thấy vụ án này khó làm như vậy. Tại sao không loại bỏ các nhân tố quấy nhiễu, điều tra tỉ mỉ như một vụ án thông thường. Đến lúc bất kể đưa ra kết luận gì đều có căn cứ để suy xét và bảo vệ được. Được, lúc về tôi sẽ báo cáo anh. Cảnh sát Lưu ngắt điện thoại. Lục Thiên Phóng được thả rồi. Nghe giọng trưởng phòng thì đại luật sư Lam đã chỉ ông ta một trận ra hồn. Giáo sư Lam thâm niên cao, đừng nói là trưởng phòng. Anh, chánh án tòa án tỉnh gặp ông ấy cũng phải gọi một tiếng thầy. Ông ấy lôi từng điều từng mục trong luật ra giải thích bắt bẻ thì ai cũng không chịu nổi. Lâm Gia Mộc cười nói, nghe nói mấy năm nay không ít người mời ông ấy, nhưng ông ấy chỉ chuyên tâm dạy học và nghiên cứu lý luận, rất ít khi tự mình xuống núi. Em có thể mời được ông ấy thì chắc ấn tượng của ông ấy với em không tồi. Hồi đó ông ấy hy vọng em thi lên cao học nhưng em không thi. Sau khi thi chứng chỉ luật sư em vào văn phòng luật sư làm việc. Theo lời ông ấy là em chỉ biết đến tiền. Lâm Gia Mộc cười nói. Từ nhỏ cô đã học rất giỏi. Nội dung người khác mất một tiếng mới có thể hiểu được thì cô chỉ mất 10 phút. Hơn nữa nhớ rất rõ. Người không hiểu cô đều cho rằng cô cố gắng học tập, ham học chịu học. Trên thực tế cô lại rất lười học, không muốn phí phạm quá nhiều sức lực vào việc học hành. Một ngày trước khi thi đại học còn vờ đọc sách để lén xem tiểu thuyết kinh dị, học tập chỉ để sau này kiếm tiền, kiếm nhiều tiền. Cho nên sau khi lấy chứng chỉ luật sư, cô không nghe lời giáo sư Lam thi cao học, cũng không nghe lời gia đình thi công chức mà lại xin vào văn phòng luật sư kiếm được nhiều tiền nhất. Cảnh sát Lưu nghe cô nói như vậy liền cười, em như thế cũng là cầu gì được nấy. Anh ta quay chiếc bút bi trên tay, Trịnh Đạc đâu? Còn đang bám theo Lưu Chí. Lâm Gia Mộc vừa nói chuyện với cảnh sát Lưu vừa xem những bức ảnh cảnh sát Lưu đặt trên bàn. Cái áo khoác trắng này không tồi, là kiểu kinh điển của Chanel. Cảnh sát Lưu thoáng nhìn rồi cau mày, hình như đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó. Vụ án này anh ta không theo từ đầu. Sau đó chuyện trở nên ầm ĩ, anh ta vừa tiếp xúc đã lại bị đuổi ra. Hiện nay trở lại tổ chuyên án, rất nhiều chuyện tổ trưởng Tống không chịu nói với anh ta vì sợ anh ta cướp công. Alo, anh Tống à? Vâng, tôi đang ra ngoài điều tra manh mối. Không, không có chuyện gì quan trọng, tôi muốn xem danh sách vật chứng hôm xảy ra chuyện. Anh tìm file mềm gửi đến điện thoại di động cho tôi là được. Ha ha, tôi ở bên ngoài. Làm sao nhận phách? Được. Thôi thế này, anh gửi đến máy phách của công ty bạn tôi. Tôi đang ở gần công ty đó. Người này chắc chắn đáng tin. Nếu không tôi bảo cậu Trương mang một bản sao đến đây cho tôi cũng được. Giọng cảnh sát Lưu càng ngày càng thiếu kiên nhẫn. Sau khi dừng lại một lát mới đọc số phách của văn phòng Gia Mộc. Lát nữa tôi sẽ đến chỗ bạn tôi để lấy máy fax. Công ty cậu ấy tự nhận fax, tôi bảo thư ký của cậu ấy nhận là được. Cảnh sát Lưu đặt điện thoại xuống. Khoảng chừng 3 phút sau, máy fax của văn phòng kêu lên 2 tiếng rồi tự nhận fax. Lâm Gia Mộc cầm lên thoáng nhìn rồi đưa cho cảnh sát Lưu. Vụ án này vốn là án tự tử, bằng chứng thu thập không đầy đủ, sau đó được lập chuyên án lại chỉ nhằm vào một mình Lục Thiên Phóng, không có ai tỉ mỉ xem xét những bằng chứng ban đầu. Chính cảnh sát Lưu cũng lần đầu tiên nhìn thấy danh sách bằng chứng, không có áo khoác trắng, cũng không có điện thoại di động. Cảnh sát Lưu đột nhiên đứng lên, tôi phải về phòng ngay. Vốn là một vụ án rất đơn giản, nhưng vì có sự can thiệp của cư dân mạng và sự đấu đá trong nội bộ cảnh sát nên mới trở thành thế này. Cảnh sát Lưu không còn tâm tư đứng ngoài xem một số người giải quyết vấn đề thế nào nữa, chỉ muốn trở về cãi nhau một trận. Nhìn thấy cảnh sát Lưu đi ra như gió, chỉ chào một câu đã xỏ giày đi luôn. Uông Tư Điểm ngồi trong phòng khách cầm máy tính bảng chơi bỏ tai nghe xuống hỏi Lâm Gia Mộc với vẻ khó hiểu. Chị Lâm, anh Lưu làm sao thế? Anh ta phải về cắn người. Tính cảnh sát Lưu không giống Trịnh Đạc. Mặc dù mấy năm nay bị mài tròn các góc cạnh, nhưng tấm lòng son của cảnh sát Lưu lại không hề thay đổi. Trịnh Đạc trải qua nhiều chuyện phức tạp, có vẻ rất thẳng tính nhưng có một số việc lại nhìn thoáng hơn cảnh sát Lưu. Lâm Gia Mộc vừa nghĩ tới đây đã thấy Trịnh Đạc vào nhà, không biết tại sao lại cảm thấy chột dạ, xoay người đi vào văn phòng. Uông Tư Điểm bỏ hai viên kẹo cao su vào miệng, anh Trịnh, anh có nhìn thấy anh Lưu không? Anh ấy làm sao vậy? Trịnh Đạc cười nói, ăn cơm chưa? Đi uống cốc hồng trà với cái thằng Lưu Trí kia làm em buồn nôn mất 3 ngày, đúng là cách giảm béo tốt, Uông Tư Điểm nói. Vậy giao cho em một nhiệm vụ nữa để em gầy hơn chút nữa. Đây là số QQ của La Quyên, em nói chuyện với cô ta xem. Hà Điền Điền không có máy tính, chỉ có điện thoại thông minh. Theo những gì anh biết về mấy cô bé bọn em thì máy tính ở phòng ký túc đa số đều dùng chung. Em nghĩ cách để La Quyên nói chuyện với em lâu một chút, anh phải xem xét những thứ trong máy tính ở phòng ký túc đó. Lâm Gia Mộc điều chỉnh lại tâm tư hơi rối bời. Từ văn phòng đi ra, nhìn thấy Trịnh Đạc đang chỉ huy Uông Tư Điểm tán gẫu với người ta, cảm thấy vừa rồi mình quá mất mặt. Cô hơi giận mình, giọng điệu cũng không được mềm mỏng lắm. Trịnh Đạc, anh bám theo Lưu Trí tới đâu vậy? Lưu Trí bắt taxi đến Hộp Đêm, đi một lượt từ Hộp Đêm đến khách sạn, còn xem camera, không biết nghĩ thế nào sau đó lại đến khách sạn, nhưng nhìn thấy quản lý khách sạn lại đi ra. Anh đã nhắn cho cảnh sát Lưu tên các cửa hàng trên đường, chắc anh ấy đã sai người đến xem nội dung ghi hình rồi. Còn camera khách sạn, cảnh sát Lưu nói ngay hôm xảy ra chuyện khách sạn đã giao hết nội dung ghi hình cho họ rồi. Uông Tư Điểm và La Quyên trò chuyện một chút về chuyện của Hà Điền Điền. Trịnh Đạc ra hiệu cho Uông Tư Điểm gửi một biểu tượng cảm xúc qua. La Quyên bên kia nhận biểu tượng, Trịnh Đạc ra hiệu, Uông Tư Điểm nói, xin lỗi. Bạn em đến chơi, em ra ngoài một lát, hẹn gặp lại chị. Sau đó Uông Tư Điểm đứng lên nhường chỗ cho Trịnh Đạc. Cô ta ngẩng đầu, nhìn thấy Lâm Gia Mộc đứng bên cạnh không biết là đang ngắm hoa hay đang nhìn quang cảnh ngoài cửa sổ, nhún vai, trong phòng khô quá. Em xuống lầu mua kem. Nói xong liền mặc áo khoác, xỏ bút vào, chậm rãi mở cửa xuống lầu. La Quyên bên kia chào tạm biệt. Trịnh Đạc ngồi xuống. Bắt đầu kích hoạt chương trình ẩn trong biểu tượng cảm xúc, xem xét mọi thứ trong máy tính của La Quyên từ xa. Máy tính của cô ta quả nhiên là có dấu vết dùng chung. Hà Điền Điền cũng từng đăng nhập QQ trên máy tính này. Trịnh Đạc mở mục đánh dấu trang trên mạng của Hà Điền Điền, tìm được một địa chỉ blog hải ngoại. Sau khi bấm vào thấy yêu cầu mật khẩu, anh ta gõ mật khẩu Hà Điền Điền sử dụng hàng ngày nhưng không được. Sau khi suy nghĩ một lát, Trịnh Đạc lại gõ tên phiên âm của Lục Thiên Phóng, không ngờ lại vào được. Trên blog toàn là những trang nhật ký riêng tư giới hạn chỉ người viết mới được xem, đại để là những tâm sự của thiếu nữ. Trong bài cuối cùng, Hà Điền Điền viết, cuối cùng cũng sắp gặp mặt anh ấy. Mình đã chuẩn bị dâng hiến thứ quý giá nhất cho anh ấy. Mong Thượng Đế phù hộ cho quyết định của mình là đúng. Trịnh Đạc lưu lại địa chỉ trang nhật ký vào thư mục của mình, tâm tình đột nhiên trở nên rất xấu. Hà Điền Điền cũng chết ở tầm tuổi em gái anh ta, Lục Thiên Phóng cũng là con nhà giàu. Từ khi nhận vụ này, tâm tình anh ta chưa bao giờ thật sự bình tĩnh. Rốt cuộc tiền bạc là tội lỗi hay bản thân con người chính là tội ác? Cái mác con nhà giàu chỉ phóng to tội ác của một quần thể lên sao? Bây giờ anh ta đã biến thành người thế nào? Lâm Gia Mộc vẫn nói phải giúp đỡ người khác, nhưng kết quả cuối cùng luôn là tiền trao cháo múc. Không lẽ vết thương nặng thế nào cũng có thể dùng tiền tài để xoa dịu được thật sao? Số tiền gã con nhà giàu đó bồi thường cho anh ta vẫn còn nằm yên trong ngân hàng. anh ta chỉ muốn làm như số tiền đó không tồn tại. Oan khuất của Lục Thiên Phóng có bọn họ rửa sạch giúp, nhưng còn những người khác. Làm công việc này càng lâu, Trịnh Đạc càng có cảm giác bất lực. Nói cho cùng thì mở văn phòng không phải việc anh ta muốn làm mà là việc Lâm Gia Mộc muốn làm. Lúc đầu anh ta làm là vì báo ân, còn bây giờ là vì muốn được ở bên cạnh Lâm Gia Mộc. Lâm Gia Mộc ôm anh ta từ phía sau, sao thế? Không sao, chỉ hơi mệt thôi, em cũng mệt rồi. Lâm Gia Mộc thở dài, sau khi chấm dứt vụ án này, hai chúng ta đi đâu đó nghỉ ngơi, không cần bất cứ thứ gì ngoài nắng vàng và cát trắng. Sóng điện thoại cũng không cần, đặc biệt là không cần sóng điện thoại. Thế còn mẹ em? Lâm Gia Mộc cọ vào má Trịnh Đạc, dựa lên lưng Trịnh Đạc. Đừng phá hỏng giấc mơ của em được không? Tết dương lịch kiểu gì mẹ em cũng phải về nhà chuẩn bị ăn Tết. Anh lại không nghĩ vậy. Trịnh Đạc hôn lên tóc cô, cùng anh đi đăng ký đi. Chúng ta đi đăng ký rồi đi nghỉ. Cứ nói là nghỉ trăng mật, chắc chắn mẹ em sẽ không ngăn cản em. Vì một kỳ nghỉ mà em phải trả giá lớn như thế à? Chẳng phải... Em vẫn nói kết hôn chính là bỏ 9 tệ ra lấy một tờ giấy chứng nhận à? Có gì mà trả giá? Lâm Gia Mộc ngồi dậy, ôm cổ Trịnh Đạc, nhìn thẳng vào mắt anh ta. Kết hôn với em chưa chắc đã là cả đời. Có lẽ một buổi sáng nào đó em tỉnh dậy nhìn mặt anh, lại cảm thấy người này sao vẻ mặt hung tàn đáng ghét như vậy. Thế là kéo anh đi ly hôn hoặc cứ thế bỏ đi, như vậy cũng được sao? Em không sinh con. Anh không bố không mẹ, không có ai đòi cháu trai. Lâm Gia Mộc đột nhiên ôm lấy anh ta, kéo cổ áo phông, cắn mạnh vào vai anh ta. Anh là đồ khốn, tại sao anh phải tốt với em như vậy? Đồ khốn. Cô vừa nói vừa nghiến răng cắn, đến tận lúc thấy vị máu tanh, đăng ký, thứ hai đi luôn. Trịnh Đạc ôm cô, vuốt lưng cho cô, thì thầm dỗ dành. Một phụ nữ không có cảm giác an toàn như Lâm Gia Mộc cũng giống như một con mèo hoang chưa thuần, lúc nào cũng phải vuốt xuôi. Em phải cùng anh ký thỏa thuận trước khi cưới. Em biết khế ước bán mình anh cũng ký. Lâm Gia Mộc lại đấm anh ta một hồi, sau đó nép vào trong lòng anh ta không động đậy nữa. Trịnh Đạc ôm cô, những nghi hoặc và xao động trong lòng vừa rồi không biết đã biến mất từ bao giờ. Ở bên người phụ nữ này, bất kể làm gì cũng hạnh phúc hơn nhiều so với một mình anh ta làm. Thực ra từ nhỏ đến lớn anh ta cũng không biết một gia đình bình thường là như thế nào. Gia đình cùng xây dựng với Lâm Gia Mộc chắc chắn cũng sẽ không bình thường cho lắm. Nhưng đối với anh ta thì chính như vậy mới là bình thường. Không phải sao? Nơi nào có tình yêu chính là nhà. Ở bên cạnh người mình yêu chính là hạnh phúc. Bên ngoài phòng bảo vệ khách sạn Marriott International, Tiểu Yến, nhân viên buồng phòng tầng trên cùng cho tay vào túi lục lọi một lát rồi lại rút ra. Cô ta hít sâu một hơi, lộ ra nụ cười miễn cưỡng, tôi còn một tiếng nữa là hết ca. Cảnh sát còn muốn hỏi gì nữa? Tôi nghe tổ trưởng nói vẫn là vụ tự tử lần trước, nghe nói. Một nhân viên buồng phòng khác ghé sát tai cô ta. Nghe nói chiếc áo khoác của cô gái đó không thấy đâu. Tiểu Yến khẽ run lên, ai lấy áo khoác của người chết làm gì? Đúng vậy, hôm đó lạnh, gió lớn như vậy, có lẽ bị gió thổi bay xuống rồi bị người nào đó nhặt rồi. Đúng, đúng thế. Tiểu Yến xoa xoa tay, cho dù bị người nào đó nhặt thì người cũng chết rồi, đồ cũng không dùng được nữa, nhặt thì cứ nhặt thôi. Chẳng lẽ còn bắt người ta ngồi tù? Ai biết được, có điều thứ đó tôi cũng không dám nhặt. Ma nữ áo đỏ đều là ác quỷ, nhặt đồ của ác quỷ sẽ bị đòi mạng. Mặt Tiểu Yến thoáng cái trắng bệch, trên thế giới này, làm gì có ma? Sao lại không có? Cô không phát hiện dạo này tầng cao nhất đều không có ai đặt phòng à? Ông chủ nói phải mời thầy từ Hồng Kông sang làm phép xua ma trừ tả. Cô quét dọn ở tầng cao nhất, lại là người đầu tiên chạy lên sân thượng. Cô không nhìn thấy gì à? Không, tôi không nhìn thấy gì cả. Tiểu Yến lắc đầu, hơn nữa tôi cũng chẳng phải người đầu tiên lên sân thượng mà là chú Ngô. Một nhân viên buồng phòng khác vừa định nói gì đó, tổ trưởng đã từ trong phòng bảo vệ đi ra. Một cảnh sát thò đầu ra, Vương Tiểu Yến, Mời vào. Tiểu Yến đứng lên, đột nhiên cảm thấy hai chân mềm nhũn, vội quỳ một gối xuống đất. Một chiếc điện thoại iPhone 4S úp vỏ màu rơi từ trong túi cô ta ra. Sau khi nhìn thấy chiếc điện thoại này, cô ta càng sợ tái mặt, nhặt điện thoại lên, vừa lăn vừa bò vào phòng bảo vệ. Cảnh sát Lưu ném chiếc áo khoác sơ neo màu trắng được bọc kín và túi vật chứng đựng điện thoại di động lên bàn, lại lấy USB từ trong túi ra đập xuống bàn. Trưởng phòng, bằng chứng đều ở đây. Anh Tống lại nói phải tìm bằng chứng vững chắc hơn. Anh nghĩ thế nào? Trưởng phòng đập bàn, mẹ nó chứ. Bằng chứng vững chắc hơn nữa thì ông đây phải làm hết việc của viện kiểm sát à? Bắt ngay. Cái bọn này bây giờ có internet là thằng nào cũng cho rằng mình là ông lớn. Ông không tin không vặt được dâu hùm. Lưu Chí đã đi quanh khách sạn đến vòng thứ 10. Bây giờ hắn bắt đầu hoảng loạn. Vốn hắn cũng không định giết Hà Điền Điền, cho nên hoàn toàn không nghĩ đến chuyện phải che giấu hành tung. Trên đường từ hộp đêm đến khách sạn, hắn đã nhìn thấy hai chiếc camera của cảnh sát và không dưới 20 chiếc camera do các cửa hàng bên đường lắp đặt. Chỉ cần cảnh sát xem những nội dung ghi lại này là hắn sẽ chạy không thoát. Về chuyện này, hắn đã nghĩ đến lý do không yên tâm về Hà Điền Điền nên bám theo bảo vệ. Điểm chết người là lúc hắn theo Hà Điền Điền lên tầng thượng chắc chắn cũng bị camera ghi lại. Bằng chứng này hắn không thể chối cãi được, trừ khi tìm người xóa đoạn băng ghi hình này đi. Trên TV thấy có bao nhiêu mánh khóe xóa băng ghi hình, khi xảy ra thật lại không có cách nào làm được. Sau khi lượn xong vòng cuối cùng, hắn đột nhiên bình tĩnh lại. Không xóa được thì đã sao? Hắn vốn cũng chỉ là một con chuột chui rúc dưới cống ngầm không được ai coi trọng. Chuyện này làm hắn biến thành người nổi tiếng trên mạng. Bất cứ ai dùng mạng cũng biết đến sự tồn tại của hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn quán nét lấp lánh đèn neon cách đó khoảng 200 mét, cất bước chân tự tin đi tới. Trên thế giới mạng, hắn không phải một kẻ tầm thường đi trên lề phố. Người khác thoáng nhìn một cái là không muốn nhìn lại lần thứ hai, mà hắn là Lãng Tử Lưu Chí, một người nổi tiếng của cộng đồng mạng. Lãng Tử Lưu Chí gần như đồng thời đăng bài trên Tiên Nia và Đơ Ai Bô, tiêu đề là Điền Điền, chính sự mềm yếu và ghen tị của anh đã giết em. Xin lỗi em. Trong phần nội dung rất dài, Lưu Chí nói, hôm đó lúc em theo hắn đi ra khỏi hộp đêm, anh biết em đã uống nhiều rượu, gương mặt đỏ hồng, bước đi loạng choạng nên hắn phải dìu em. Anh cũng biết hắn là ai, trong ví hắn lúc nào cũng có bao cao su để phòng trường hợp khẩn cấp. Nhưng anh lại không có dũng khí đi tới ngăn cản để nói với em chính anh mới là gã Lục Thiên Phóng đã trò chuyện với em 3 tháng trên mạng. Lúc em cùng hắn lên tầng, anh đứng bên dưới, nhìn số tầng thang máy nhảy mà trong lòng đau như cắt. Lúc em vừa khóc vừa đi ra khỏi phòng, anh cảm thấy anh nên đi theo an ủi em. Nhưng khi anh nhìn thấy em rơi lệ vì người đàn ông đó trên sân thượng, lúc anh vạch mặt hắn thì em lại thanh minh cho hắn, anh đã bị chọc giận. Tình cảm của anh đối với em thật sự không bằng hào quang của con nhà giàu và mùi tanh của những đồng bạc đó hay sao? Anh mắng em, anh đánh em, anh để mặc một mình em trên sân thượng. Anh không nghĩ rằng em sẽ tự tử. Khi nhìn thấy xác em, anh chỉ nghĩ đến một chuyện duy nhất là báo thù cho em. Bây giờ hắn đã được thả ra rồi, chắc cảnh sát cũng đã tìm được bằng chứng anh đi theo em lên sân thượng. Anh biết bọn chúng sẽ đến bắt anh, thậm chí sẽ nói là anh giết em. Anh sẽ phải trả giá cho sự nhu nhược và ghen tị của mình, nhưng tên ác quỷ trêu đùa phụ nữ kia lại thoát khỏi trừng phạt, dựa vào tiền tài tiếp tục chòng ghẹo những cô gái ngây thơ đơn thuần giống như em. Điền Điền, anh xin lỗi, anh đã làm em thất vọng, anh không thể báo thù cho em. Nửa tiếng sau, cảnh sát Lưu dẫn người đến bắt được Lưu Chí trong quán net. Nhìn thấy cảnh sát đến, chuyện đầu tiên hắn làm không phải bỏ chạy mà là đăng một đoạn Đơ Ai Bô. Bọn chúng đến rồi. Tôi bị bắt rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 13, chương 9. Tội ác và trừng phạt. Trích lời Gia Mộc. Tội ác là gì? Còn trừng phạt là gì? Tội phạm phải trả giá, nhưng những gì người vô tội phải chịu cũng nặng nề không kém. Lục Thiên Phóng ngồi trong phòng chờ VIP ở sân bay, cúi đầu nhìn tay mình.

Tất cả những gì Lưu Chí làm đều là vì bị bắt ép. Loa sân bay nhắc nhở hành khách lên máy bay. Cậu ta đứng dậy xách ba lô. Đột nhiên có một người gọi cậu ta. Cậu ta quay lại, là em à? Uông Tư Điểm bỏ mũ xuống, lau mồ hôi trên trán. Anh Trịnh biết hôm nay anh đi, bảo em đến chuyển cho anh một thứ. Cô lấy một chiếc phù hiệu đeo tay từ trong túi ra. Anh ấy nói năm đó anh cứ khóc lóc nắm chặt phù hiệu này không buông, nhưng khi đó anh ấy không thể cho anh được. Bây giờ đơn vị đã công khai, phiên hiệu cũng thay đổi rồi, phù hiệu này cũng không còn bí mật nữa. Anh ấy bảo anh mang nó theo, đi đâu cũng không sợ. Lục Thiên Phóng nhận phù hiệu, mỉm cười. Chỉ cần người cậu ta quan tâm và người thật sự quan tâm đến cậu ta biết cậu ta là người tốt, cho dù tất cả những người khác đều nói cậu ta là người xấu thì cũng có gì quan trọng. Thấy cậu ta cười còn khó coi hơn cả khóc, nước mắt rưng rưng, Uông Tư Điểm không nhịn được lắc đầu. Anh đừng quá đau buồn, là người ai chẳng có lúc vấp ngã, ngã một lần khôn hơn một chút, không có gì là vô ích cả. Em thì sao? Em ngã rồi vẫn nằm bò dưới đất đấy thôi. Uông Tư Điểm lắc lắc mái tóc không dài, em đã đứng dậy lâu rồi, anh không phát hiện sao? Thời gian không còn sớm nữa, anh qua cửa đi, bye. Uông Tư Điểm nhìn cậu ta đeo ba lô, kéo ba ly càng lúc càng xa, đột nhiên hai mắt sáng ngời, lấy điện thoại ra gọi cho Lâm Gia Mộc. Chị Lâm, em nghĩ ra mình phải làm gì rồi? Học báo chí, làm phóng viên. Lâm Gia Mộc suýt nữa sặc nước miếng. Em gái, em biết phóng viên trong nước bây giờ thế nào không? Chị Lâm, hiện nay không tốt không có nghĩa sau này vẫn không tốt. Nếu một nhân tài như em mà không vào nghề báo thì sau này dư luận chỉ có thể bị nắm giữ trong tay kẻ ác và bọn tiểu nhân thôi. Được rồi, em về đi. Chị mời em ăn kem cho đầu óc nguội bớt một chút. Phải là mời ăn bánh cưới chứ. Bác nói anh chỉ chuẩn bị đăng ký rồi. Sổ hộ khẩu cũng sắp bổ sung. Em có thể không cần về nữa. Không được, người ta còn phải làm phù dâu. Không có hôn lễ thì lấy đâu ra phù dâu. Bác đã gọi điện thông báo cho họ hàng, bảo bác trai liên lạc với công ty tổ chức sự kiện rồi. Chả liên quan gì, chị đã đặt vé máy bay 2 ngày sau rồi. Hôm cưới thì chị đang ở đảo Bali. Chị không cho em về là thật à? Đúng vậy, chị cho em nghỉ có lương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 14, chương 1. Thân chủ nhỏ tuổi nhất trích lời Gia Mộc, con cái là sự tiếp diễn sinh mệnh của loài người, cũng là lý do cho sự tồn tại của chế độ hôn nhân trong mắt rất nhiều người. Mẹ là gì? Mẹ chính là người mà chỉ cần dùng một lá phiếu đã có thể phủ quyết một vạn kế hoạch của bạn. Lâm Gia Mộc vuốt mặt, mẹ, trước mẹ đã nói bọn con đi đăng ký. Đăng ký chỉ là bước đầu tiên của kết hôn. Quý bà Trương Nhã Lan giơ một ngón tay lên, du lịch kết hôn cũng không phải là không thể. Thủ tục của bên nhà trai có thể lược bớt, nhưng bên nhà gái thì không được. Mẹ với bố con dù không phải nhân vật tai to mặt lớn gì nhưng dù sao cũng có chút tiếng nói với họ hàng và bạn bè. Con gái duy nhất lấy chồng, sao có thể không tuyên bố với người đời được? Bố mẹ cứ tuyên bố bình thường. Con định để bố mẹ lần lượt gọi điện thoại thông báo. Không được. Quy củ mấy ngàn năm rồi, trai lấy vợ gái gả chồng không thể qua loa đại khái như vậy được. Hai đứa phải cùng mẹ về Cáp Nhĩ Tân tổ chức. Dù Trịnh Đạc rất không muốn xen vào chuyện tranh chấp giữa hai mẹ con nhưng vẫn phải ngắt lời. Không ngờ chỉ một tiếng đã làm Trương Nhã Lan sầm mặt. Bác cái gì? Gọi mẹ. Vâng, mẹ. Bọn con tôn trọng ý kiến của mẹ, nhưng bọn con ở đây còn đang dở một vụ chưa kết thúc. Vụ gì? Mẹ nhớ vụ bọn con đang làm đã xong rồi mà. Hơn nữa hai đứa còn định kiếm bao nhiêu tiền nữa. Chưa nói chuyện khác, riêng vụ của Lục Thiên Phóng. Lâm Gia Mộc bóp trán, mẹ không đồng ý chuyện này thì bọn con không đăng ký nữa. Con dám, nếu con không đăng ký thì đừng nhận mẹ nữa. Trương Nhã Lan dám nói đừng nhận mẹ. Trịnh Đạc cũng biết Lâm Gia Mộc tuyệt đối dám nói không nhận thì không nhận thật. Vội vàng cướp lời trước Lâm Gia Mộc. Thế này nhé mẹ, bên này bọn con còn có một vụ cần xử lý. Mẹ cứ về Cáp Nhĩ Tân chuẩn bị trước. Tất cả bọn con đều nghe mẹ. Hai ngày trước hôn lễ nhất định bọn con sẽ về. Mẹ thấy như thế được không? Trương Nhã Lan vốn cũng không định bắt hai người về Cáp Nhị Tân ngay. Dù bà làm việc tháo vát, việc chuẩn bị cho đám cưới cũng phải mất thời gian 1-2 tháng. Những người đi làm xa quê khi tổ chức đám cưới ở quê quá nửa đều chỉ về trước 1-2 ngày. Tổ chức hôn lễ xong đi luôn trong ngày cũng không hiếm thấy. Nhưng không nâng giá lên cao ngất thì sao đối phó lại được trò mặc cả giá rẻ của Lâm Gia Mộc được. Nhưng hai đứa phải chụp ảnh cưới trước. Mẹ, bọn con thật sự không có thời gian. Trịnh Đạc đè tay lên vai Lâm Gia Mộc đang chuẩn bị nhảy dựng lên. Ngay cả một ngày cũng không có chắc. Thật sự không có. Trương Nhã Lan nhìn chằm chằm hai người một lát rồi thở dài. Được rồi, con lớn không cần mẹ nữa. Lúc này Uông Tư Điểm làm động tác gọi điện thoại. Trịnh Đạc thở dài một cái. Mẹ, bọn con có việc phải đi làm. Chuyện này tất cả nhờ mẹ hết. Trương Nhã Lan phất tay như không nghe thấy, bắt đầu đếm ngón tay tính những chuyện cần làm trong hôn lễ. Khoảng một tiếng sau bà gọi điện thoại cho Lâm Gia Mộc, cảm thấy công việc quá bận rộn, không thể kéo dài thời gian một phút nào nữa, tự mua vé máy bay về quê luôn. Vài ngày sau thánh chỉ hạ xuống, mùng 1 tháng chạp âm, mùng 1 Tết Dương lịch là ngày tốt lành, nên cưới hỏi. Tóm lại bất kể thế nào thì bà cũng đã đi. Lâm Gia Mộc cảm thấy như tảng đá đè trên người được chuyển đi. Bất kể Tết Dương lịch có gì đang chờ cô, tóm lại là bây giờ cô rất sung sướng. Lâm Gia Mộc cho rằng từ khi tốt nghiệp đại học bắt đầu làm luật sư thực tập cho tới khi trở thành bà chủ văn phòng tư vấn bây giờ, cô đã chứng kiến đủ các chuyện xấu trên đời. Mỗi lần ra ngoài đi dạo, nhìn các đôi tình nhân nắm tay nhau, hai vợ chồng dắt con đi chơi, thậm chí là tam tứ đại đồng đường, trong đầu cô luôn không kìm được ý nghĩ sau lưng họ có những chuyện không muốn người khác biết hay không. Hạnh phúc của họ có tan biến trong nháy mắt không? Cô gái được người đàn ông kia dắt tay có thật lòng yêu người đó hay không? Hay là bởi vì tuổi đã lớn không thể không nhắm mắt đưa chân? Một nhà ba người hạnh phúc trước mặt biết đâu mấy tiếng trước người chồng vừa mới từ khuê phòng của tình nhân đi ra, bây giờ về đóng vai người bố tốt. Hay người vợ trước khi cưới che giấu sự thật, đứa bé kia không phải con của chồng, cho nên cô thích nhìn trẻ con ngây thơ chơi đùa ầm ĩ, cho dù có giở trò chút xíu cũng chỉ thấy vụng về đáng yêu. Nhưng hôm Trương Nhã Lan về quê, thế giới quan của cô đã vấp phải sự thách thức nghiêm trọng. Thứ nhất, những chuyện xấu thật sự là đã vượt quá sự trông đợi của cô. Thứ hai, trẻ con không phải lúc nào cũng đáng yêu. Chẳng hạn như em bé còn quấn tã không nhìn ra là trai hay gái được đặt trong chiếc xe nôi đang khóc lóc ầm ĩ trước cửa văn phòng Lâm Gia Mộc. Phản ứng đầu tiên của Lâm Gia Mộc là nhìn Trịnh Đạc. Chẳng lẽ người đàn ông này đã có con với người khác mà cô không biết? Nhưng vẻ mặt Trịnh Đạc cũng rất vô tội. Bất kể thế nào, thời tiết bây giờ lạnh như vậy, ngoài hành lang không có thiết bị sưởi ấm, đứa bé không biết đã bị bỏ lại đây bao lâu, khóc sắp đứt hơi rồi, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Hai người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Trịnh Đạc đi tới bế đứa bé lên bằng động tác không được thành thạo lắm. Lâm Gia Mộc lấy chìa khóa mở cửa, Trịnh Đạc bế đứa bé đi vào văn phòng. Chiếc xe nôi này không phải loại rẻ tiền nhưng cũng không cao cấp, khoảng chừng 700-800 tệ. Trong tiểu khu có rất nhiều người dùng loại xe nôi này. Ngoài chiếc xe nôi và chăn đệm trên xe còn có một chiếc ba lô du lịch bên trong đựng đầy sữa bột, bình sữa, bìm, giấy ướt, phấn rôm. Lâm Gia Mộc nhìn thương hiệu sữa bột là sữa Waterhouse giai đoạn 1. Một hộp sữa này phải có giá hơn 100 tệ. Bìm hiệu Huggies, giấy ướt hiệu Johnson & Johnson. Nói tóm lại đứa bé này có lẽ là con một gia đình trung lưu ở thành phố. Có lẽ vì nhiệt độ cao hơn, có lẽ vì khóc nhiều đã mệt. Mặc dù được bế rất không chuyên nghiệp, đứa bé vẫn dựa vào vai Trịnh Đạc, ngừng khóc, ngáp một cái, có vẻ rất buồn ngủ. Trịnh Đạc đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó chọc vào cánh tay mình. Anh ta cúi xuống xem, đứa bé này mặc một chiếc áo bông có túi trang trí hình con gấu. Anh ta vô thức sờ sờ túi, tìm ra một phong thư. Lâm Gia Mộc cầm phong thư, mở ra cùng đọc với Trịnh Đạc. Người viết thư tự xưng tên là Tả Tả, Lâm Gia Mộc. Có lẽ cô không còn nhớ nữa, nhưng tôi vẫn nhớ cô đã hủy hoại cuộc sống của tôi, làm cho tôi và con mất gia đình. tôi vẫn nói với mình phải tha thứ cho cô. Cô làm thế cũng chỉ là vì miếng cơm manh áo. Nhưng tôi nhìn thấy nhà của cô, xe của cô. Có phải cô cảm thấy cô giúp người khác bắt ngoại tình rồi ly hôn là rất có tinh thần trọng nghĩa? Tôi cho cô biết, trong hôn nhân, người không được yêu mới là người thứ ba. Tôi yêu anh ấy nhiều hơn vợ của anh ấy. Nhưng cô lại làm cho anh ấy trắng tay, trở thành trò cười của mọi người. Cho dù như thế, tôi vẫn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện rời bỏ anh ấy, nhưng anh ấy lại muốn rời bỏ tôi. Anh ấy cho rằng cuộc sống của anh ấy không nên như thế. Người thành đạt có nhà có xe có việc làm ổn định kia mới là anh ấy. Anh ấy nhớ cuộc sống trong quá khứ của anh ấy, thậm chí để lấy lòng người vợ không thể sinh đẻ. Anh ấy còn định mang con của tôi đến cầu xin bà ta. Tôi không dám để con rời khỏi tầm mắt của tôi. Tối nào cũng ôm chặt con, khóa cửa ngủ, chỉ cần có chút động tĩnh lại bừng tỉnh. Nhưng tối qua anh ấy đã bỏ đi một mình, bỏ lại hai mẹ con tôi. Bây giờ tôi phải đi tìm anh ấy về, nhưng tôi không thể mang con tôi theo để đưa dê vào miệng cọp. Tôi không biết ai ngoài cô ở thành phố A, chỉ còn cách giao con tôi cho cô. Nếu cô còn có lương tâm thì trông nó giúp tôi một tuần. Sau một tuần, bất kể có tìm được anh ấy không, tôi nhất định sẽ về. Nếu tôi không về, cô làm ơn báo cảnh sát giúp tôi, nhất định là tôi đã chết. Trong phong bì này còn có một tấm thẻ ngân hàng, trong đó có 5.000 tệ. Nếu cô có đạo đức nghề nghiệp như cô nói thì làm ơn đừng phụ sự nhờ vả của tôi. Đọc xong bức thư chữ viết xấu như của học sinh tiểu học, nội dung hùng hồn đến mức làm cho người ta không nói được lời nào này. Lâm Gia Mộc quả thực không thể tin được vào mắt mình. Trịnh Đạc thoáng nhìn đứa bé trắng hồng, dù thế nào cũng không thể để thằng bé này. Đúng vậy, đã có thể xác định là thằng bé rồi. Trịnh Đạc đã vạch tá ra xem vụ Tô Bình năm ngoái à. Tô Bình là thân chủ năm ngoái cô làm. Cô ta và chồng Mạnh Hồng sinh cùng tuổi, năm nay 41 tuổi. Hai người đều thuộc nhóm người được học đại học thời kỳ đầu, đều có hơi hướng nghệ sĩ. Từ lúc yêu nhau, hai người đã xác định sau này sẽ không sinh con. Không ngờ năm thứ 11 sau khi cưới, lúc hai người 37 tuổi, Mạnh Hồng sinh đột nhiên nói muốn sinh con. Lúc đầu Tô Bình kiên quyết không đồng ý, cho rằng chồng nói lời không giữ lấy lời, nhưng sau khi được bạn bè khuyên nhủ vẫn quyết định nhượng bộ. Tuy nhiên đã gần một năm không phòng tránh nữa mà vẫn không có thai. Cuối cùng hai người đến bệnh viện kiểm tra. Chồng bình thường, cô ta bị tắc cả hai ống dẫn trứng. Hai người đã nghe bác sĩ tư vấn, bất kể là thông ống dẫn trứng hay là thụ tinh nhân tạo, người phụ nữ đều sẽ cực kỳ đau đớn. Hơn nữa cô ta là thai phụ lớn tuổi, tỷ lệ thụ tinh nhân tạo thành công không cao. Vốn Tô Bình đã không thoải mái với chuyện sinh con lắm nên đương nhiên không chịu hy sinh. Sau khi hai người cãi nhau to một trận, Tô Bình ra tối hậu thư, con và cô ta chỉ có thể chọn một. Sau khi trải qua một thời gian suy nghĩ đau khổ, cuối cùng Mạnh Hồng Sinh chọn Tô Bình. Nhưng năm ngoái Tô Bình phát hiện Mạnh Hồng Sinh có rất nhiều dấu hiệu không bình thường. Đầu tiên là hắn bắt đầu nói dối. Có lúc rõ ràng không tăng ca lại nói dối là làm thêm giờ. Sau khi bị vạch trần lại lấy lý do ra ngoài làm việc riêng gì đó. Điều khiến Tô Bình nghi ngờ nhất là lúc sắp xếp lại quần áo hai vợ chồng lại phát hiện một chiếc quần lót chưa bao giờ thấy. Hỏi Mạnh Hồng Sinh quần lót ở đâu ra. Hắn nói là cùng bạn đến phòng tắm hơi quên mang quần lót nên mua tạm. Tóm lại chuyện nào cũng có lý do, nhưng lý do nào cũng rất gượng ép. Cuối cùng Tô Bình tìm đến Lâm Gia Mộc, nhờ Lâm Gia Mộc điều tra Mạnh Hồng Sinh. Lâm Gia Mộc mất thời gian một tuần tra ra Mạnh Hồng Sinh có quan hệ không bình thường với một nhân viên mới tới công ty gọi là Tả Tả. Tên trong chứng minh thư là Tả Gia Ai. Hai người xây tổ ấm tình yêu gần công ty. Cái gọi là làm thêm giờ của Mạnh Hồng Sinh lần nào cũng là làm thêm giờ trên giường Tả Tả. Sau khi nắm được bằng chứng, trong cơn giận dữ Tô Bình lập tức ngả bài yêu cầu Mạnh Hồng Sinh ly hôn. Mạnh Hồng Sinh lại nói ra một lý do khiến cô ta dở khóc dở cười. Hắn nói quan hệ với Tả Tả là muốn gửi con. Sau khi sinh con hắn sẽ chia tay Tả Tả. Trong lòng hắn vẫn yêu Tô Bình.